trong đầu mọi người dồn dập chuyển động, nỗ lực nhận ra lai lịch ngọn lửa này. Thử Thương Viêm. Mà Diệp Huyền nhìn thấy ngọn lửa này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Kiếp trước thân là luyện dược sư đế cấp cửu phẩm, đối với hỏa diễm trên đời này, quả thực không thể quen thuộc hơn được, hắn liếc mắt là đã nhìn ra, ngọn lửa màu tím này chính là Tử Thương Viêm xếp thứ 13 trong hết thảy địa hỏa. Nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện một đóa Tử Thương Viêm. Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng, chuyện này quả thật quá khuyết đại. Thiên hạ địa hỏa, số lượng đông đảo, nhưng có thể xếp vào 30 vị trí đầu, đều có thể nói nghịch thiên chi hỏa, đủ để khiến luyện dược sư đế cấp cửu phẩm điên cuồng vây đỡ. Kiếp trước Diệp Huyền, địa vị hiển hách như vậy, thân phận cao quý như vậy, đoạt được cũng chỉ là địa hỏa xếp hạng thứ 30, này vẫn là hắn tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể đoạt được. Như sân viêm chi hỏa của Lục Ly đại sư, kỳ thực giống như nham tương hỏa, thuộc về địa hỏa phổ thông, xếp hạng gần bét. So với Tử Thương Viêm, quả thực một trên trời, một dưới địa ngục. Nếu như không phải mình đã chiếm được Thiên Hỏa Vô Tận Dung Hỏa trong truyền thuyết, Diệp Huyền tin tưởng hắn bây giờ tuyệt đối sẽ vì Tử Thương Viêm này phát điên. Địa hỏa xếp thứ 13, ngay cả hắn kiếp trước cũng không dám lơ là. Nhưng hiện tại, có Vô Tận Dung Hỏa, mặc dù hắn đối với Tử Thương Viêm này giận mình, nhưng ít ra còn có thể duy trì trấn định. Trên đời này, tuy địa hỏa không phải số ít, nhưng không trải qua khống chế, liền có thể làm cho Vũ Hoàng hồi hộp, đồng thời mang theo ngọn lửa màu tím, kỳ thực cũng không phải nhiều. Mà ở thời điểm nội tâm Diệp Huyền khiếp sợ, đám người Mục Cấm vẫn cúi đầu trầm tư, không ngừng suy đoán. Cuối cùng, Mục Cấm ra kết luận: địa hỏa trước mắt này, uy năng cuồn cuộn, khí tức hùng hậu, tuyệt đối không phải loại vô danh trên địa hỏa bảng, lấy lao phu phòng trừng, hỏa này không phải Tử Liên hỏa xếp hạng thứ 36 trên địa hỏa bảng, chính là Vụ Liên Tâm hỏa xếp hạng 28, thậm chí có thể là Tử Thương Viêm xếp thứ 13. Mục Cấm dù sao cũng chỉ là một trận pháp đại sư, đối với địa hỏa hiểu rõ là không bằng luyện dược sư, có thể phán đoán ra nhiều như vậy, đã rất khó được. Tuy Mục Cấm không thể phân biệt ra được ngọn lửa này đến tột cùng là địa hỏa gì, nhưng cũng cho mọi người một suy đoán mơ màng. Hắn vừa nói xong, hô hấp của mọi người đều gấp gáp lên, mỗi người con mắt đều trở nên hồng hồng. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, đám người Đao Minh Hoàng tất cả đều điên cuồng tấn công cấm chế trận pháp, không tiếc dư lực. Trong trận pháp của Chiến Thương là địa hỏa, đồ vật trong trận pháp của bọn họ sẽ đơn giản sao? Hiển nhiên không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền nguyên gợn sóng kích liệt, bao phủ toàn bộ bình đài, nổ vang đinh tai nhức óc, kéo dài không dứt. Mà những võ giả không có chiếm cứ đến cấm chế trận pháp, trong lòng thì phiền muộn, hối hận. Tiên sư nó, bổ tôn chủ làm sao xui xẻo như vậy, trong trận pháp cấm chế này lại là địa hỏa, linh ma tộc làm sao sẽ bố trí bảo vật như vậy? Ở thời điểm tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, Chiến Thương nắm giữ địa hỏa, giờ khắc này sắc mặt tâm trầm, trong lòng thầm mắng. Bất kỳ một tên võ giả nhân loại nào đều sẽ vì mình được Tử Thương Viêm mà mừng rỡ như điên. Nhưng Chiến Thương không phải. Hắn thân là phệ hồn tộc, sợ hãi nhất chính là hỏa diễm rồi. Nếu là yêu hỏa, huyền hỏa phổ thông, thậm chí địa hỏa phổ thông, vậy còn được, lấy tu vi của hắn, không hẳn không thể áp chế, thậm chí có thể trở thành một trợ lực của hắn. Thế nhưng Tử Thương Viêm không giống, Tử Thương Viêm ở trong địa hỏa bảng xếp thứ 13 đã vượt qua phạm trù địa hỏa phổ thông, thuộc về chân phẩm trong địa hỏa. Hỏa diễm bực này, căn bản không phải hắn có thể hấp thu. Một khi hắn dám hấp thu Tử Thương Viêm vào thân thể của mình, như vậy đối mặt hắn, tất nhiên là Tử Thương Viêm mãnh liệt phản vệ, thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn của hắn. Bởi vậy trong lòng Chiến Thương, quả thực là phiền muộn muốn khóc. Đối mặt Tử Thương Viêm, hắn thu lấy không được, không thu lấy cũng không được. Ca. Mà thời điểm trong lòng Chiến Thương phiền muộn, lại một tiếng vỡ tan vang lên, mọi người thật giống như rộng mở thức tỉnh, đồng thời nhìn tới. Lần này phá cấm, lại là một cấm. Thân là trận pháp đại sư, hắn đối với phá giải cấm chế trận pháp, tự nhiên có tâm đắc của mình, bởi vậy trở thành người thứ hai sau Chiến Thương mở ra cấm chế trận pháp. Trong cấm chế trận pháp của Mục Cấm là một viên tinh thạch như huyền thạch tỏa ánh, một khi mở ra, một luồng thiên địa huyền khí nồng nặc đến mức tận cùng tản mắt ra. Đây là huyền thạch gì? Ở đây hết thảy Vũ Hoàng cảm nhận được luồng khí tức này, lỗ chân lông khắp toàn thân không tự chủ được chậm chậm mở ra, huyền nguyên trong cơ thể cũng ở dưới khí tức này xúc động, gia tốc vận chuyển. Thiên địa huyền khí thật nồng nặc, huyền thạch thượng phẩm cũng không có tinh khiết như thế. Một tên Vũ Hoàng lẩm bẩm nói. Hắn vừa nói, mọi người dồn dập phản ứng lại, từng cái mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tinh thạch này ẩn chứa thiên địa huyền khí nồng nặc như thế, vừa nhìn chính là huyền thạch, nhưng ở đây đều là cường giả Vũ Hoàng. Gặp huyền thạch tự nhiên không phải số ít, dù cho là huyền thạch thượng phẩm cũng đều nắm giữ qua, nhưng coi như là huyền thạch thượng phẩm cũng không thể có thiên địa huyền khí nồng nặc như vậy. Mà so với huyền thạch thượng phẩm còn muốn quý giá hơn là cái gì? Coi như là ngu si cũng có thể nghĩ đến, tất nhiên là huyền thạch cực phẩm. Chẳng lẽ Mục Cấm được, dĩ nhiên là một viên huyền thạch cực phẩm. Chương 1256, để ngươi chiếm tiện nghi, 1. Huyền thạch cực phẩm chính là vật phẩm trong truyền thuyết, có người nói giống như chỉ có ở nơi trọng yếu của một ít huyền thạch mỏ quặng đỉnh cấp mới sẽ có một ít, cực kỳ quý hiếm. Mà thiên địa huyền khí trong huyền thạch cực phẩm là thiên địa huyền khí tinh khiết nhất trong thiên địa, võ giả bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể hấp thu, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, cũng sẽ không có lãng phí mảy may. Có thể nói, một viên huyền thạch cực phẩm thì tương đương với một viên huyền khí đan bát phẩm. Loại bảo vật này chắc chắn sẽ không tiện nghi hơn thiên tài dị bảo cửu giai, một khi xuất hiện, dù cho là vũ đế cũng mơ ước. Đáng tiếc a. Đồng thời mọi người cũng âm thầm tiếc rẻ. Huyền thạch cực phẩm trong cấm chế trận pháp của Mục Cấm thực sự là quá ít, chỉ có một viên, nếu như lập tức xuất hiện mấy chục hơn trăm viên, hoàn toàn có thể chống đỡ Mục Cấm bước vào bát giai tam trọng, thậm chí đạt đến bát giai tam trọng đỉnh phong, xuất phát về phía Cửu Thiên Vũ Đế. Đương nhiên, huyền thạch cực phẩm vốn ít ỏi, có thể xuất hiện một viên, đã là sự tình bất ngờ. Hơn nữa viên huyền thạch cực phẩm này, tương đương với một viên đan dược bát phẩm, có thể cấp tốc bổ sung thể huyền nguyên, một khi Mục Cấm gặp phải nguy hiểm, huyền nguyên tiêu hao quá nhiều, chỉ cần lấy ra huyền thạch cực phẩm, liền có thể làm cho hắn ở trong thời gian cực ngắn, bổ sung đến đầy đủ huyền nguyên. Ở dưới ánh mắt ghen tị của chúng nhân, Mục Cấm hưng phấn cất đi huyền thạch cực phẩm. Có thu hoạch này,

tuyệt đối không phải bình thường, chí ít cũng là trận pháp bát giai, hơn nữa còn không phải trận pháp bát giai bình thường. Đáng chết, đám người Giang Sùng Hoàng này. Trong lòng Từ Nghiễm Lâm nhất thời vô cùng nóng nảy, hắn làm sao không biết mục đích của đám người Giang Sùng Hoàng làm như thế là vì cái gì, tuyệt đối là nổi lên tà tâm đối với bảo vật trên người Diệp Huyền. Nghĩ tới đây, hắn vội vã không ngừng oanh kích, ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh thai nhức góc vang rền, toàn bộ đại trận cấp tốc dập dờn. Từ Nghiễm Lâm, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta chỉ muốn cùng Huyền Diệp giao dịch, sẽ không liên lụy đến các ngươi, chỉ cần chờ giao dịch kết thúc, ta sẽ thả tất cả mọi người ra đại trận, mau chóng ngừng tay. Thanh âm của Giang Sùng Hoàng từ trong đại trận truyền tới. Từ Nghiễm Lâm không hề bị lay động, tức giận nói: "Giang Sùng Hoàng, ta mặc kệ ngươi cùng Diệp thiếu giao dịch gì, mau chóng mở đại trận ra, bằng không đừng trách lão phu không khách khí." Giang Sùng Hoàng có chút tức giận nói: "Từ Nghiễm Lâm, ngươi có bản lĩnh, chính ngươi mở ra đại trận, thực sự là ngu xuẩn." Dứt tiếng, hắn liền không để ý tới Từ Nghiễm Lâm nữa. Ý lạnh trên mặt Từ Nghiễm Lâm đã biến thành vẻ sốt sắng, quay về ba người từ trấn gấp gáp hỏi: "Ba người các ngươi, cùng theo ta ra tay, đánh vỡ trận pháp này." "Lão tổ, không cần thiết ta." Đám người Giang Sùng Hoàng khẳng định là mơ ước bảo vật trên người Huyền Diệp, cho nên mới bố trí xuống đại trận, chờ bọn hắn giao dịch kết thúc, tự nhiên sẽ triệt mở đại trận, chúng ta không cần thiết sốt sáng như vậy. Huống chi Huyền Diệp kia khí lực gì cũng không ra, liền muốn từ ra chúng ta ra 3 phần 10 tiền lời, quả thực là ăn tươi nuốt sống, hiện tại chúng ta đã cùng người này không có quan hệ a. Đúng lúc này, Từ Bình đột nhiên ở một bên cười lạnh nói: "Ngươi biết cái gì?" Sắc mặt của Từ Nghiễm Lâm khó coi nói: "Chúng ta phạm vào một sai lầm lớn." Từ Bình vô cùng ngạc nhiên: "Sai lầm gì lớn?" Từ Nghiễm Lâm lạnh giọng truyền âm nói: "Các ngươi cho rằng đám người Giang Sùng Hoàng bày xuống đại trận, chỉ là vì bảo vật trên người Huyền Diệp sao? Nếu là như vậy, bọn họ cần gì phải khốn chúng ta ở trong đại trận? Nếu như ta không đoán sai, mấy người bọn họ mục đích tất nhiên là tất cả mọi người ở đây, sau khi giải quyết Huyền Diệp, mục tiêu chính là chúng ta." Chương 1260, Vũ Đế đến 2. "Sao lại thế?" Đám người Từ Bình giật mình. "Hừ, có cái gì sẽ không, mấy người bọn họ đều là thế lực đến từ Huyền vực, lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên hết sức quen thuộc, mà chúng ta cùng bọn họ không quen biết, e sợ từ lúc phân phối cấm chế trận pháp, bọn họ cũng đã có dự tính như vậy, chỉ là kiêng kỵ thực lực của ta, muốn từ từ đánh tan mà thôi, các ngươi còn ngớ ngẩn nghĩ bọn họ chỉ coi trọng bảo vật của Huyền Diệp, thực sự là ngu xuẩn." Đám người Từ Bình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đúng như lão tổ nói, bọn họ đang rất nguy hiểm. Tuy thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng chỉ có một tên Vũ Hoàng tam trọng, ba Vũ Hoàng nhị trọng, mà đối phương là có hai Vũ Hoàng tam trọng, gần 10 tên Vũ Hoàng nhị trọng, hơn nữa đại trận bắt giai này, muốn khốn giết bọn họ cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Từ Bình cũng sốt sáng lên, dồn dập ra tay, kịch liệt hoành kích đại trận. Từ Nghiễm Lâm này cũng thật khôn khéo, khẳng định đoán được sau khi chúng ta bắt tiểu tử kia, tất nhiên sẽ động thủ với hắn, vì lẽ đó không chịu ngoan ngoãn tiếp tục chờ đợi. Lúc này bên trong đại trận, đám người Giang Sùng Hoàng nhìn bốn người Từ Nghiễm Lâm không ngừng tiến công, sắc mặt có chút khó coi nói. Đao Minh Hoàng cười lạnh một tiếng nói: "Quản nhiều như vậy làm gì, Mục Cấm đại sư bày xuống trận pháp, chí ít có thể nhốt lại đám người Từ Nghiễm Lâm nửa canh giờ, có thời gian này, chúng ta sớm đã đánh giết Huyền Diệp, hiện tại đáng giá quan tâm một hồi, là gia hỏa chiến thương kia, ta luôn cảm thấy người này có chút quỷ dị." "Đao Minh Hoàng, ngươi yên tâm, chiến thương kia ở dưới ta quản chế, căn bản không hề có một chút dị động, nên nghe theo chúng ta sắp xếp, cho rằng chúng ta chỉ muốn ra tay với Huyền Diệp kia." Mục Cấm thời khắc giám thị đại trận cười lạnh nói. Ở trong thần thức của hắn, chiến thương đối mặt đại trận đột nhiên bao phủ hắn, lại không hề có một chút kinh hoàng, trái lại sau khi nghe lời giải thích của bọn họ, trực tiếp ở bên trong đại trận khoanh chân tu luyện. Nghĩ đến chiến thương lúc trước cùng Diệp Huyền giao dịch, Mục Cấm chỉ có thể xem chiến thương cử động, quy kết đến tên này là người ngu ngốc. Đã như vậy, trước giết tiểu tử kia. Giang Sùng Hoàng cười lạnh một tiếng, dứt tiếng, hắn cùng đám người Đao Minh Hoàng đồng thời lẹn vào trong trận pháp, thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Trong đại trận hoàn toàn mờ mịt, Diệp Huyền tỏa ra thần thức của mình, quan sát toàn bộ đại trận. Hắn ở trong nháy mắt Giang Sùng Hoàng mở miệng cũng đã cảm giác được không ổn, đợi mình bị đại trận nuốt lại, trên mặt hắn trái lại bình tĩnh. Lưu Quang Cấm Nguyên trận bắt giai, xem ra Mục Cấm kia ở trên trận pháp, tu vi vẫn đúng là không kém. Trong lòng Diệp Huyền cười gằn, nhưng vẻ mặt không hề có một chút hoảng loạn, đám người Giang Sùng Hoàng lại muốn dùng trận pháp nuốt hắn, đây thực sự là múa rượu trước cửa lỗ ban. Hắn một chút liền nhận ra, Mục Cấm nuốt hắn chính là Lưu Quang Cấm Nguyên trận, loại trận pháp này có thể phong tỏa ngăn cản một vùng không gian, ngay cả cường giả Vũ Hoàng cũng rất khó từ bên trong chạy trốn. Nhưng muốn nuốt Diệp Huyền hắn, lại không khác nào người si nói mộng. "Các ngươi đã muốn chơi, vậy ta liền chơi với các ngươi." Diệp Huyền cười lạnh, giả ý để Nhị Hắc cùng Tiểu Hắc bảo vệ ở bên cạnh, đồng thời lớn tiếng nói: "Giang Sùng Hoàng, không biết ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì, nói ra là được, tại sao còn muốn dùng trận pháp nuốt ta lại?" Hắn nói chuyện, đồng thời trong bóng tối di động qua vị trí sinh môn của Lưu Quang Cấm Nguyên trận. Đồng thời ở trong thần thức của hắn, bóng người của Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng cũng rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Giờ phút này hai người, một ở bên trái, một ở phía sau mình, đều là cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hiển nhiên là sợ Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc, coi như là ở trong trận pháp, cũng phải dùng phương pháp đánh lén đánh giết mình. Trong lòng Diệp Huyền cười gằn, khống chế Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc thời khắc đợi mệnh, chỉ chờ hai người ra tay, liền cho hai người một giáo huấn khó quên. Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng dù sao cũng là hai Vũ Hoàng tam trọng, nếu như không phải hiện tại tu vi của hắn quá thấp, Diệp Huyền căn bản là không cần cùng đối phương làm trò gian này. Mấu chốt nhất là, chiến thương còn vẫn ở trong bóng tối, so với Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng, Diệp Huyền kiêng kỵ chiến thương, so với hai người này còn mạnh hơn nhiều. Ước chừng mười mấy hô hấp sau, Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, thời điểm cách Diệp Huyền chỉ có gần 10 mét, đột nhiên động. Bá, bạch. Hai đạo lưu quang trực tiếp một trái một sau công kích về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị để Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc phản kích, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, khoát tay, Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc trong nháy mắt tiến vào túi linh sủng, Sau đó cả người đột nhiên bước vào sinh môn của trận pháp, một cước đá gãy hạch tâm. Ầm ầm. Toàn bộ đại trận ầm ầm run rẩy, đầy trời xương trắng tiêu tan, thân hình Diệp Huyền không hề dừng lại một chút nào, thừa dịp trong nháy mắt đại trận lộ ra khe hở, cả người hắn trực tiếp tiến vào lỗ thủng màu đen. Làm sao có thể? Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng vô hụt, tất cả đều ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Bèo. Đúng lúc này, một đạo lưu quang khác theo sát Diệp Huyền nhảy vào lỗ thủng màu đen, chính là chiến thương. Ầm. Lưu quang cấm nguyên trận bị đá gãy mắt trận, trận kỳ kịch liệt nổ vang, lộ ra khe hở. Đám người từ Nghiễm Lâm cảm ứng được huyền khí gợn sóng, liền nắm lấy cơ hội, một đòn toàn lực phá ra toàn bộ đại trận. Giang Sùng Hoàng, lão phu cần một lời giải thích. Vừa ra tới, từ Nghiễm Lâm nộ khí đằng đằng nói. Lời của hắn vừa nói xong, một bóng người đột nhiên rơi vào trong tòa đại điện này. Người đến vóc người gầy gò, khắp toàn thân đều để lộ ra một tia khí tức loang lổ, vẹn vẹn là đứng ở chỗ đó, thì có một loại uy thế vô biên tràn ngập, ép mọi người ở đây hầu như không thở nổi. Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân. Nhìn rõ ràng người đến, Giang Sùng Hoàng cùng đám người Đao Minh Hoàng giật nảy mình, dồn dập tiến lên hành lễ. Người đến tiếng tăm rất lớn. Bọn họ ở Huyền vực Tam Trọng lăn lộn không người không biết, Huyết Kiếm Vũ Đế Sử Quang Lương, bí danh Huyết Kiếm. Huyền vực dĩ nhiên có cường giả Vũ Đế tiến vào không gian bí ẩn này. Chương 1261, Vũ Đế bay, 1. Đám người Giang Sùng Hoàng đều âm thầm hoảng sợ, bọn họ đều là từ Thiên Âm Cốc tiến vào không gian bí ẩn này, mà Thiên Âm Cốc chỉ có thể hấp dẫn đến Vũ Vương cùng cường giả Vũ Hoàng, có rất ít Vũ Đế ở phụ cận qua lại. Bây giờ Huyết Kiếm Vũ Đế xuất hiện ở nơi này, hiển nhiên có không ít Vũ Đế đại diện cho Huyền vực đã nhận được tin tức từ bốn phương tám hướng tới. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế nhìn chăm chú toàn bộ đại điện, lạnh giọng nói: Còn có vừa nãy ta tựa hồ thấy có người nhảy vào trong hang động, là ai nhìn thấy ta đến liền lập tức đi vào. Đám người Giang Sùng Hoàng vốn đang đứng ở trong chấn động khi Huyết Kiếm Vũ Đế đến, bởi vậy không nghĩ quá nhiều, bây giờ Huyết Kiếm Vũ Đế hỏi, mấy người nhất thời tình ngộ, một mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ nói Huyền Diệp cùng Chiến Thương kia là cảm nhận được khí tức của Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, lúc này mới vội vàng nhảy vào lỗ thủng? Không thể. Đám người Giang Sùng Hoàng ngay lập tức lắc đầu, vừa nãy Diệp Huyền cùng Chiến Thương đều bị trận pháp bắt giam bao vây, làm sao sẽ sớm cảm nhận được Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân đến, phải biết ngay cả bọn họ cũng không có phát hiện một chút nào, đây nhất định là một trùng hợp. Nghĩ quy nghĩ, Giang Sùng Hoàng vẫn cung kính nói, là một Vũ Vương tên Huyền Diệp, còn có một Vũ Hoàng gọi Chiến Thương, động quật này là trước đột nhiên mở ra, hai người bọn họ liền vội vàng vào, chúng ta đang chuẩn bị đi vào, Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân ngươi liền đến. Giang Sùng Hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt lợi hại, phảng phất như lập tức nhìn thấu tâm tư của Giang Sùng Hoàng, cười lạnh nói, các ngươi đang chuẩn bị đi vào? Nếu như đang chuẩn bị đi vào, làm sao sẽ bố trí xuống một đại trận như thế? Hơn nữa để một Vũ Vương cùng Vũ Hoàng nhị trọng ở trước các ngươi đi vào. Giang Sùng Hoàng, ngươi dám lừa gạt bổn đế? Huyết Kiếm Vũ Đế nhấc tay, trong nháy mắt liền xách cổ của Giang Sùng Hoàng lên, đường đường Giang Sùng Hoàng, liền như một con gà con, bị Huyết Kiếm Vũ Đế nhấc lên, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, không hề có sức chống cự. Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, hiểu lầm, là hiểu lầm. Giang Sùng Hoàng vội vàng kêu to lên. Hiểu lầm? Huyết Kiếm Vũ Đế xì cười một tiếng, lạnh lùng nói, Giang Sùng Hoàng, nếu như ngươi lại có thêm nửa câu ẩn dấu, đừng trách lão phu thủ đoạn ác độc vô tình. Hắn hơi dùng lực một chút, Giang Sùng Hoàng chỉ cảm thấy một luồng uy thế khủng bố từ trong miệng hắn truyền ra, cả người hầu như không thể thở nổi. Ta nói. Giang Sùng Hoàng liền nói ra đầu đuôi sự tình. Một bên đám người Đao Minh Hoàng cùng Từ Nghiễm Lâm đột nhiên trầm xuống, thầm nói không ổn, hữu tâm muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không dám có chút cử động. Các ngươi nói tiểu tử kia dĩ nhiên được địa hỏa. Quả nhiên, Huyết Kiếm Vũ Đế chú ý nhất vẫn là địa hỏa ở trên người Diệp Huyền. Phải biết, so với linh dược gì đó, địa hỏa có thể tăng cao tu vi, gợi ra các luyện dược sư vây đỡ, không thể nghi ngờ là quý báu nhất. Trong mắt Huyết Kiếm Vũ Đế lộ ra vẻ tham lam. Đám người Đao Minh Hoàng ở một bên đều cực kỳ thất vọng, âm thầm sốt ruột nói. Huyết Kiếm Vũ Đế nghe được tin tức này, làm sao còn không đi vào tìm Huyền Diệp kia? Trong lòng bọn họ ước gì Huyết Kiếm Vũ Đế sớm rời đi. Đáng tiếc, Huyết Kiếm Vũ Đế tựa hồ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, trào phúng nhìn mấy người một chút, lạnh lùng nói: "Nếu tiểu tử kia chiếm được địa hỏa, như vậy các ngươi được linh dược cũng không phải bảo vật phổ thông, đều lấy ra đi." Trong lòng đám người Đao Minh Hoàng cảm giác nặng nề, sự tình bọn họ sợ nhất rốt cục vẫn phát sinh. "Huyết Kiếm Vũ Đế đại nhân, chúng ta..." Giang Sùng Hoàng muốn mở miệng. Ầm. Tiếng nói của hắn chưa dứt, thân thể bị Huyết Kiếm Vũ Đế nhấc lên dĩ nhiên chấn động bay ra ngoài, mạnh mẽ va ở trên mặt đất, xì xì phun ra một ngụm máu tươi. "Phí lời quá nhiều, ta người này không thích nghe phí lời." Giao ra bảo vật, sống, bằng không, chết. Huyết Kiếm Vũ Đế lạnh lùng nói, tiếng nói của hắn cũng không lớn, ngựa khí cũng không quá ác liệt, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế, Huyết Kiếm Vũ Đế chỉ là Vũ Đế bình thường nhất của Huyền Vực, nguyên bản bí danh của hắn là Huyết Kiếm Hoàng, cũng là ở mấy năm trước vừa mới đột phá Vũ Đế, nhưng cho dù như thế, cũng không phải bọn họ những Vũ Hoàng này có thể so sánh. Cuối cùng, đối mặt Huyết Kiếm Vũ Đế, đám người Đao Minh Hoàng đều giao ra tất cả bảo vật. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ giấu giếm, dù sao bọn họ được đồ vật, tất cả mọi người ở đây đều biết. Các ngươi thì sao? Duy nhất không có giao ra bảo vật là từ gia từ Nghiễm Lâm. Tiền bối, chúng ta được chính là một quyển võ kỹ vương phẩm hạ đẳng, chúng ta đồng ý giao ra võ kỹ, nhưng xin tiền bối có thể cho ta cơ hội sao chép. Từ Nghiễm Lâm cẩn thận từng ly từng tí nói. Linh dược gì đó bọn họ không để ý, nhưng võ kỹ vương phẩm quý hiếm cỡ nào, có một môn võ kỹ này đủ khiến từ gia bọn họ ở Thiên Đô phủ tăng nhanh như gió, coi như không cách nào trưởng thành đến tương đương Tiêu gia, Úy Chỉ gia, cũng đủ để vượt lên ba gia tộc lớn khác. Vì lẽ đó trong lòng Từ Nghiễm Lâm còn ôm ấp ảo tưởng muốn sao chép. Ánh mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế trầm xuống. Giao ra võ kỹ, đừng trách ta không cho người cơ hội. Tiền bối, ta không biết điều. Trong con ngươi của Huyết Kiếm Vũ Đế xạ ra một đạo quang mang, không nói hai lời, móng vuốt khô gầy đột nhiên vung ra, tốc độ nhanh chóng, đám người Đao Minh Hoàng dĩ nhiên không kịp bắt giữ. Không được. Trong lòng Từ Nghiễm Lâm kinh hãi, da thịt trên người trong nháy mắt nổi da gà, cả người tóc gãy chổng ngược, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không lo được do dự, Huyền Nguyên Bát Giai Tam Trọng ầm ầm phóng thích, ở bên ngoài thân hình thành một bộ Huyền Nguyên hộ thể, đồng thời vực giới của Vũ Hoàng Tam Trọng trong nháy mắt phóng thích ra, bao phủ một phương hư không. Tiền bối bất giận, tại hạ vô ý mạo phạm. Hắn kinh hoàng kêu to, một quyền oanh kích ra, nỗ lực chống đối Huyết Kiếm Vũ Đế công kích. A, còn dám phản kháng? Huyết Kiếm Vũ Đế sỉ cười một tiếng, móng vuốt vồ bắt xuống, ở trong vực giới của Từ Nghiễm Lâm như chỗ không người, cấp tốc hạ xuống. Chương 1262, Vũ Đế bay 2. Giang giác một tiếng, bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp đánh nát Huyền Nguyên hộ thể trước người Từ Nghiễm Lâm, cùng hắn nổ ra năm đấm va chạm, vang một tiếng, tiếng xương cốt vỡ nát rõ ràng truyền ra, cánh tay phải của Từ Nghiễm Lâm vặn vẹo nổ tung, mà bàn tay khô gầy của Huyết Kiếm Vũ Đế, phảng phất như ương trảo nắm lấy đầu của hắn. Tiền bối tha mạng. Từ Nghiễm Lâm sợ hãi kêu to. Nể tình hôm nay bổn đế tâm tình tốt, tha cho ngươi một mạng chó. Huyết Kiếm Vũ Đế liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt dữ tợn mà âm lạnh. Có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Xì xì. Huyết Kiếm Vũ Đế đá ra một cước, ngực của Từ Nghiễm Lâm trong nháy mắt truyền đến tiếng xương cốt vỡ nát, hoa phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều phá tan. Huyền mạch của ta. Từ Nghiễm Lâm mặt xám như cho tàn, huyền mạch của hắn lại bị đá bạo, từ nay về sau, coi như thương thế của hắn khỏi hẳn, cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở bát giai tam trọng, không chỉ không cách nào tiến thêm, thậm chí còn không cách nào trở lại thời điểm đỉnh phong. Đám người Đao Minh Hoàng Thương Hại nhìn Từ Nghiễm Lâm, người này lại còn dám cùng Huyết Kiếm Vũ Đế nói điều kiện, Huyết Kiếm Vũ Đế chính tà không phân, hỉ nộ vô thường, giết người như ngóe, không có giết hắn, đã xem như lòng dạ mềm yếu. Bất quá đối với một vũ hoàng mà nói, phế bỏ huyền mạch, không kém giết hắn bao nhiêu. Bạch trực tiếp thu hồi không gian giới chỉ của Từ Nghiễm Lâm, nhìn thấy võ kỹ vương phẩm bên trong, đáy mắt của Huyết Kiếm Vũ Đế lướt qua một tia hưng phấn. Xem ra lần này thu hoạch rất tốt. Tiếp theo thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt đi vào lỗ thủng, biến mất không còn tăm hơi. Lão tổ. Lúc này đám người từ trấn mới xông về phía trước, một mặt lo lắng nói: "Ta không có chuyện gì." Sắc mặt của Từ Nghiễm Lâm tái nhợt, vội vàng nuốt xuống mấy viên liệu thương đan, thấp giọng nói: "Chúng ta rời đi nơi này trước." Chỉ là tiếng nói của hắn chưa dứt, tiếng xé gió vang lên, đám người Đao Minh Hoàng đã vây bọn họ lại. "Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng, các ngươi làm cái gì?" Từ Nghiễm Lâm trầm giọng nói. "Làm cái gì?" Đao Minh Hoàng lạnh lùng nở nụ cười. "Giao ra không gian giới chỉ của các ngươi, lại tự đoạn một tay, có thể tha các ngươi một mạng." Sắc mặt đám người từ trấn đều tái nhợt, trong lòng cực kỳ kinh hoàng, bọn họ không nghĩ tới, đám người Đao Minh Hoàng dĩ nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, quả nhiên lúc trước lão tổ nói không sai. Từ Nghiễm Lâm thấy thế, mặt lộ vẻ giận dữ, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, một vệ hồng hào phù lượng, một luồng khí tức dọa người từ trong thân thể của hắn phóng thích ra. Luồng khí tức này không ngừng lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy huyền nguyên dọa người, ở trước người Từ Nghiễm Lâm không ngừng ngưng tụ, có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa ấp ủ ở trong đó. Giang Sùng Hoàng, Đao Minh Hoàng, các ngươi muốn, cứ việc ra tay đi. Từ Nghiễm Lâm cười lạnh, thần tình lạnh nhạt, nhưng thân thể không ngừng run rẩy. Từ Nghiễm Lâm, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta chỉ là muốn không gian giới chỉ của thủ hạ ngươi, không cần thiết tự bạo huyền hải chứ? Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng cảm nhận được khí tức trên người Từ Nghiễm Lâm, sắc mặt nhất thời biến đổi, hai mắt nheo lại, lạnh giọng nói: "Ha ha, hiện tại lão phu gần như đã là phế nhân, trước khi chết có thể kéo hai vị hạ thủy, lão phu cũng rất tự hào, muốn động thủ liền động thủ, đừng nói nhảm nhiều như vậy." Từ Nghiễm Lâm cười gần mở miệng, trong miệng ho ra hai ngụm máu tươi, khí tức trên người tràn ngập bất ổn. Hắn làm sao không biết dụng tâm của đám người Giang Sùng Hoàng, không quản bọn họ giao không gian giới chỉ hay không, e sợ đều khó thoát khỏi cái chết, đã như vậy, còn không bằng tự bạo huyền hải, coi như Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng giết hắn, cũng không chiếm được lợi ích, không chết thì cũng phải trọng thương. Nghĩ tới đây, Huyền Nguyên trước người Từ Nghiễm Lâm càng thêm cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Sắc mặt của Giang Sùng Hoàng đại biến, liền lùi lại sau vài bước, mỉm cười nói: "Nghiễm Lâm huynh, chúng ta chỉ là cùng ngươi đùa một chút, hà tất kích động như vậy, chúng ta trước tiên cáo tử." Dứt tiếng, hắn cùng đám người Đao Minh Hoàng, Mục Cấm liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lướt vào lỗ thủng, biến mất không còn tăm hơi. Vũ Hoàng khác nhìn thấy tình cảnh này, có hạng người tham lam cũng dồn dập nhảy vào lỗ thủng, nhưng cũng có Vũ Hoàng trải qua chuyện lúc trước nạn lòng phách trí, từ đường cũ rời đi. Lúc này Từ Nghiễm Lâm mới thở dài một hơi, khí tức Huyền Nguyên trên người cấp tốc vững vàng, chỉ là một hồi xúc thế này, lại tác động thương thế trong cơ thể hắn, ho ra từng trận máu tươi màu đen. "Chúng ta lập tức rời đi nơi này." Từ Nghiễm Lâm cũng không còn tâm tư tiếp tục ở đây tầm bảo, chỉ muốn trở lại Thiên Đô phủ. "Lão tổ, chỉ là bên trong tòa đại điện này có bảo vật như thế, trong hang động khẳng định bảo vật càng nhiều, chúng ta hiện tại rời đi, có phải quá chịu thiệt không?" Trong con ngươi Từ Bình cùng Từ Trinh lộ ra vẻ không cam lòng. "Các ngươi?" Từ Nghiễm Lâm giận không chỗ phát tiết, cả giận nói: "Hiện tại ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng xuất hiện, trong huyền vực tất nhiên có càng nhiều cường giả đi tới không gian bí ẩn này, chỉ bằng các ngươi, cho rằng có thể được bảo vật gì? Đừng bảo vật không được, mệnh cũng mất đi." Từ Bình không cam tâm nói: "Lão tổ, này không nhất định, Huyền Diệp chỉ là Vũ Vương cũng có thể được loại bảo vật kia, còn dám tiến vào hang động, ta chính là Vũ Hoàng nhị trọng, há có lý sợ hãi?" "Từ Trấn, ngươi tới chăm sóc lão tổ, ta đi vào khảo sát một phen." Dứt tiếng, hắn không chờ Từ Nghiễm Lâm trả lời chắc chắn, vèo một cái liền nhảy vào hang động. "Lão tổ, ta theo Từ Bình đi xem xem." Một bên Từ Trinh thấy thế cũng là khẽ quát một tiếng, theo Từ Bình lướt vào hang động. Hai xúc sinh này, Từ Nghiễm Lâm tức giận đến cả người run rẩy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sau khi hắn trọng thương, không nghĩ tới Từ Bình cùng Từ Trinh lại đều không nghe hắn mệnh lệnh. "Lão tổ, ta dìu ngươi đi ra ngoài." Từ Trấn thấy thế, thở dài một hơi, đỡ Từ Nghiễm Lâm rời đi khu phế tích này.

Sau khi hết khiếp sợ, tham lam trên mặt chiến thương càng sâu, hầu như muốn phun ra lửa. Bạch, hắn vung cốt trượng, một đạo yên vụ màu đen kích lên, chỉ trong chớp mắt, một bóng đen lần thứ hai lướt về phía Diệp Huyền. Bóng đen này không chỉ nhanh chóng, còn mang theo tiếng xé rách không khí, như một dòng lũ đen ngòm cuốn ngược, chớp mắt liền đi đến trước mặt Diệp Huyền. Đi cho ta. Trải qua trước kia giao thủ, Diệp Huyền đối với chiến thương đã không có khinh thị cùng bất cẩn chút nào, chấn nguyên thạch bị hắn lấy ra, điên cuồng xoay tròn mang theo một vòng xoáy huyền nguyên mạnh mẽ. Khói đen cấp tốc bành trướng, hóa thành màn trời, khí thế bàng bạc lớn lao, trong đó càng có một luồng khí tức làm người ta sợ hãi tràn ngập, mà chấn nguyên thạch của Diệp Huyền ở trước khói đen, dĩ nhiên có chút mờ ảo bất định. Trong lòng Diệp Huyền rùng mình, không nghĩ tới chấn nguyên thạch của hắn ở trước mặt khói đen của chiến thương, dĩ nhiên như thuyền con dưới sóng lớn. Hắn không do dự, thần thức thất giai đỉnh phong điên cuồng vào chấn nguyên thạch ở trong lối đi này không cách nào càng to lớn hơn, nhưng cũng phóng ra từng tia sáng mông lung. Ầm. Chấn nguyên thạch cùng màn trời va chạm, huyền nguyên bốn phía kích bắn, nổ vang, toàn bộ đường nối phát sinh tiếng nổ ầm ầm, không ngừng vang vọng, đinh tai nhức óc. Chấn nguyên thạch bị màn trời ngăn trở, hai người ở trong hư không không ngừng giao chiến, tựa hồ rơi vào một kết cục ngang tay. Mà sau khói đen, bóng người chiến thương lại lần nữa biến mất. Cái tên này, trong lòng Diệp Huyền dùng mình, vội vàng triển khai thần linh đồng thị, liền nhìn thấy trong hư không có một cái bóng mông lung, không ngừng tiềm lực, tốc độ nhanh chóng, khiến cho hắn có chút không kịp bắt giữ. Bạch. Bóng đen này chớp mắt liền đến trước người Diệp Huyền, lúc này mới hiện ra thân ảnh chiến thương, chỉ thấy khắp khuôn mặt chiến thương là vẻ dữ tợn. Từng đạo hắc ti mọc đầy khuôn mặt, có vẻ tà ác khủng bố, trên tay phải tỏa ra khí tức mông lung, phút chốc liền đánh xuống Diệp Huyền. Cửu Thiên Thập Địa Diệt Hồn chi thuật. Chiến thương cười gằn, trên bàn tay thả ra đạo đạo khí tức kinh khủng, luồng khí tức này chưa rơi xuống trên người Diệp Huyền, cũng đã khiến đầu óc của hắn mê muội, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Huyễn Cấm Chi Nhãn. Thời khắc mấu chốt, hai mắt của Diệp Huyền mê huyễn, một đạo hồn lực vô hình từ trong mắt hắn xả ra, đông dưng nhảy vào đầu óc chiến thương. Hắn muốn dùng hồn lực công kích, trở ngại chiến thương hành động. Kha kha, hồn lực công kích của nhân loại các ngươi, đối với bổn tôn chủ vô hiệu. Chiến thương sỉ cười một tiếng, hồn nhiên không bị Huyễn Cấm Chi Nhãn mê hoặc, bàn tay trong nháy mắt rơi vào bên ngoài thân Diệp Huyền, lực lượng diệt hồn khủng bố bạo phát. Chờ ngươi rất lâu rồi. Trong mắt Diệp Huyền, thời khắc này đột nhiên phóng ra lệ mang, ầm một tiếng, trên đỉnh đầu hắn đại địa võ hồn phóng thích, một tầng nham thạch cứng rắn xuất hiện ở ngoài thân thể. Hô. Trong thân thể Diệp Huyền đồng thời hiện ra một luồng hỏa diễm cực nóng, không chỉ bao vây thân thể của hắn, càng lan tràn đến cánh tay phải của chiến thương, vô tận dung hỏa khủng bố thiêu đốt, cấp tốc lan tràn đến trên thân hình chiến thương. Diệp Huyền rất rõ ràng, vô tận dung hỏa đối với chiến thương có tác dụng khắc chế cực lớn. Chỉ là tốc độ cùng thân pháp của chiến thương quá mức tinh diệu, lấy tu vi của hắn rất khó tiến hành bắt giữ, vì lẽ đó hắn đã nghĩ ra chú ý như thế, nắm lấy cơ hội chiến thương bắn chúng mình, thả ra vô tận dung hỏa. Oanh ầm. Va chạm kịch liệt, hỏa diễm tung tóe, Diệp Huyền cùng chiến thương đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Ở trong nháy mắt bị thương, Diệp Huyền liền thôi thúc sinh mệnh võ hồn trong đầu, khí tức sự sống nồng nặc ở trong thân thể hắn tràn ngập, bộ phận trên người hắn bị chiến thương kích thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhưng nguy hiểm không phải cái này, mà là linh hồn công kích của chiến thương. Vụ. Vị trí linh hồn của Diệp Huyền, một trận hào quang bảy màu phun trào, từng luồng diệt hồn lực không ngừng ăn mòn cấm chế trên không hồn hải, một khi hồn hải bị công phá, hắn coi như nhục thân hoàn hảo đến đâu, cũng chỉ có một đường ngã xuống. Có điều cái hậu quả này Diệp Huyền từ lâu nghĩ đến, thôn vệ võ hồn biến thành chiến thần cấp tốc giáng lâm ở trên không hồn hải, dưới lực cắn nuốt kinh người, diệt hồn lực của chiến thương trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành hư vô. Tất cả những thứ này, nói rất dài, kỳ thực vẹn vẹn ở trong chớp mắt, chiến thương ra tay, trong nháy mắt tay trắng trở về. Thiên hỏa chết tiệt. Cả người hắn bị vô tận dung hỏa bao vây, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong thân thể không ngừng tuôn ra sương mù màu đen, nỗ lực tiêu diệt vô tận dung hỏa, nhưng không làm nên chuyện gì. Lúc này Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, tài quyết chi kiếm cùng vô tận dung hỏa lần thứ hai triển khai ra, ở trong đường hầm hóa thành hai tia sáng một đỏ, một lam, bắn mạnh về phía chiến thương. Chết đi cho ta! Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng nghiêm nghị, thật vất vả mới để hắn tóm lấy cơ hội, sao cam lòng dễ dàng lãng phí? Hai đại công kích ra tay, thôn phệ võ hồn của hắn cũng điều động, phát động một đòn sấm sét. Ầm ầm, ba đạo công kích như bông dương hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt giáng lâm ở trên người chiến thương. Chương 1266, ngươi dám động ta? Một, không được, bạo cho ta, hồn nguyên chuyển thân. Trước bước ngoặt nguy hiểm, chiến thương gầm lên giận dữ, tam đại công kích của Diệp Huyền hạ xuống, lực lượng kinh khủng phóng thích, cả người chiến thương hóa thành sương mù màu đen nổ tung, bị chém thành hư vô. Nhưng mà một bên khác, sương mù màu đen mơ hồ ngưng tụ, thân hình chiến thương dĩ nhiên lần thứ hai chậm rãi hiện ra, sắc mặt của hắn trắng xám, cả người vô cùng chật vật, khóe miệng mang huyết, khí tức khô tàn, hiển nhiên vừa nãy tuy một đòn kia của Diệp Huyền không thể giết hắn, nhưng cũng làm hắn bị thương nặng. Này cũng không thể giết chết hắn. Diệp Huyền hơi nhướng mày, vừa rồi trong nháy mắt hắn đánh giết đối phương, chiến thương lợi dụng một phần tinh huyết, huyền nguyên bao quát linh hồn của bản thân, hình thành một phân thân khối lỗi, thay thế bản tôn hắn tiếp nhận công kích, mà bản thể thì nhân cơ hội thoát đi. Loại thủ đoạn đào mạng này, võ giả nhân loại căn bản là không có cách triển khai, e sợ cũng chỉ phệ hồn tộc mới có khả năng sử dụng, để Diệp Huyền nhìn mà than thở. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên để ta bị thương, đáng ghét ta. Sắc mặt chiến thương dữ tợn, tức đến nổ phổi, hắn đường đường một phệ hồn tộc, tuy đoạt xá thân thể nhân loại, nhưng tu vi tốt xấu cũng là vũ hoàng nhị trọng a. Ai ngờ, dĩ nhiên ở trên tay một vũ vương nhị trọng bị thương, loại chênh lệch này khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tiếp thu. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới lúc trước thời điểm ở Cổ Dương Thành, hắn muốn đoạt xá Diệp Huyền, kết quả bị đuổi ra thân thể, suýt chút nữa ngã xuống, cuối cùng chỉ có thể đoạt xá Vô Lượng Sơn Tề Thừa, sau đó vội vàng bỏ chạy. Vốn tưởng rằng khôi phục lâu như vậy, hắn đủ để chém giết Diệp Huyền, thu được nhục thân của đối phương, không nghĩ tới sau một phen giao thủ,